Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Bây giờ Lê Trang xin gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Của Nhân. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện thật là vui vẻ. Ngự Quỷ Nhân, tập 283. Dương Gian đem đầu đã đến một bên, sau đó nhặt lên cánh tay quỷ dị kia. Hắn suy nghĩ do dự một chút, sau đó ném về phía phương hướng của cửa lớn nói. Lý Dương, đây là cánh tay của quỷ mở cửa. Phía trên có nguyên rủa mở cửa, hẳn phải chết. Nếu như cậu không có cách nào chống đỡ, có dấu hiệu lệ quỷ khôi phục, như vậy thử khống chế kép hình của con lệ quỷ này, có lẽ có thể hữu dụng. Lý Dương có quỷ chắn cửa, mà đây là quỷ mở cửa, có lẽ có thể hình thành một cân bằng vi diệu mới. Tôi hiểu rồi, đội trưởng. Nếu như chịu không được, tôi sẽ đánh cược một lần. Lý Dương chạm đến cánh tay băng lãnh rơi xuống tại bên cạnh chân của mình. Đây là ghép hình từ trên người của lệ quỷ tách ra. Nghiêm chỉnh mà nói, cánh tay người chết này cũng là có thể có lệ quỷ khôi phục. Dương Giang nói, nếu như có thể thành công, cậu liền đem khống chế ba con quỷ. Hắn theo bản năng sờ lên cái cổ, một vết nứt hiển hiện ra, máu thịt đang nhanh chóng thối rữa, nguyên rủa của thanh xài đao xuất hiện. Nhưng hiện tại, Dương Gian cũng không tính khởi động lại bản thân, bởi vì loại mức độ nguyên rủa này, hắn còn chịu đựng được. Vẫn chưa có tỉnh lại sao? Dương Gian nhìn qua Tôn Thụy đang đứng ở một bên, trong lòng thầm nói. Mất đi quỷ ảnh, trạng thái của hắn không được khá cho lắm. Bất quá Tôn Thụy giờ phút này xé nát phong thư màu đen, nguyên rủa đáng sợ đang phát sinh. Vốn là hôn mê bất tỉnh, còn sót lại được một chút ý thức. Tôn Thụy lúc này mí mắt khẽ nhúc nhích, giống như là một người ngủ say đã lâu sắp tỉnh lại, nhưng vẫn còn cần một chút thời gian. Nguyên rủa còn cần ấp ủ, hắn không có giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục nhanh như thế. Đại sảnh tầng 1, đám người Dương Gian, Vương Dũng, Lý Dương đang đối kháng với lệ quỷ tập kích. Tình huống trước mắt khá là tốt, mặc dù có hung hiểm nhưng đều xem như là tạm thời hóa giải. Duy nhất lo lắng chính là không biết nguyên rủa này sẽ duy trì trong bao lâu. Nếu như quá lâu, rất nhiều người sẽ không chống đỡ nổi, chết bởi lệ quỷ khôi phục. Bất quá cùng lúc đó, ở vị trí sân vườn ở tầng 1, Diệp Chân đi tới vị trí sân vườn, bởi vì một bước đạp hụt mà bị lún xuống dưới. Nhưng hắn lại chưa có biến mất, mà là tiến vào một nơi linh dị kỳ quái. Nơi này cùng bưu điện quỷ tầng 1 giống nhau như đúc. Nhưng trên vách tường, mặt đất lại đều không phải là tảng đá, tấm ván gỗ, mà là từng tấm giấy viết thư màu đen tạo thành. Nơi này giống như là một thế giới giấy. Nhưng mà quỷ dị chính là, trên mỗi một tấm giấy viết thư màu đen đều có từng cái tên tiên diễm như máu. Trường Lôi, Triệu Phong, Tần Khai. Những cái tên này đối với Diệp Phong mà nói vô cùng lạ lẫm. Nhưng đối với một số người đưa thư mà nói lại là có chút quen thuộc. Bởi vì đây là toàn bộ người đưa thư đã chết đi. Giấy viết thư màu đen, chữ viết màu đỏ như máu tươi viết thành tên, tạo dựng ra một chỗ như vậy. Nơi này tràn đầy tử vong cùng quỷ dị, giống như biểu thị toàn bộ bưu điện quỷ là từ sinh mệnh của vô số người đưa thư dựng lên mà thành. Mà Diệp Chân rơi vào nơi đây, có phải cũng chứng minh sinh mệnh của hắn cũng sẽ kết thúc ở đây hay không? Trở thành quỷ bên trong bưu điện quỷ, trở thành một sinh mệnh vô tội. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, dám đột nhiên tập kích Diệp mổ tôi. Tốt, rất tốt. Hôm nay liền khiến cho con quỷ kiến thức một chút bản lĩnh của Diệp mổ tôi. Diệp Chân giờ phút này có chút tức giận. Dù sao hắn đi tới nơi này mà ngay cả một bóng dáng người cũng không có, cho nên nói lời này vẫn là có chút rất mất mặt. Cho nên Diệp Chân muốn nhanh chóng giải quyết phiền phức ở nơi này, sau đó thoát khỏi nơi này, tụ hợp cùng với Dương Gian. Nếu như không thể ở trước mặt Dương vô địch hiện ra phong độ tuyệt thế, như vậy chuyến chi viện này lại có ý nghĩa gì đây? Không nói hai lời, hắn đưa tay ra, quỷ vật khuếch tán, ý đồ sẽ rách hết thảy. Từng tờ giấy viết thư màu đen viết tên màu đỏ giờ phút này bỗng nhiên bị xé nát, mà vết rách một đường kéo dài, giống như muốn đem giấy viết thư tạo ra nơi quỷ dị này. toàn bộ đều bị phá hủy. Nhưng mà vết rách này vẻn vẹn chỉ là kéo dài khoảng 4-5 mét thì lại ngừng lại. Vết rách lại đang nhanh chóng khôi phục, vết tích đang biến mất. Bất quá vết rách khôi phục, nhưng chữ viết màu đỏ trên giấy viết thư màu đen kia, từng cái tên màu đỏ lại mơ hồ. Chữ viết màu đỏ như máu tươi, giống như là hòa tan từ trên tờ giấy nhỏ xuống. Thì ra là như thế. Diệp Chân thấy vậy thì dường như có điều suy nghĩ. Hắn hiểu một chút tình huống ở địa phương quỷ quái này, mà hoàn toàn chắc chắn có thể tùy tiện thoát ly khỏi nơi này. Nhưng hắn không muốn làm như vậy. Đã chịu nhục, lúc này lấy máu của lệ quỷ để rửa sạch sỉ nhục. Diệp Chân giẫm ở trên tờ giấy viết thư màu đen xếp ở trên mặt đất, nhìn lại bốn phía, ý đồ tìm kiếm đầu nguồn linh dị. Rất nhanh, hắn đã tìm được. Tại một mặt tường dán đầy giấy viết thư màu đen, có một cổ thi thể nằm trên mặt đất không có nhúc nhích. Trên người thi thể kia cũng đều dán đầy giấy viết thư màu đen, tựa như là một bộ xác ướp. Nhưng lại càng giống như là cổ thi được trưng bày trong viện bảo tàng. Từng tờ giấy viết thư vuông vức, giống như là một cái áo ngọc quý báu. Giấy viết thư ở trên thi thể bong ra, nhưng ngay sau đó lại có giấy viết thư mới rơi xuống, dính dán tại trên thi thể. Vòng đi vòng lại, thi thể kia vĩnh viễn không có cách nào hiện ra chân diện mục, đành phải một mực chìm vào ngủ say ở nơi này. Nhưng tử thư kia lại không phải thật đã ngủ say, vẫn như cũ trở thành đầu nguồn linh dị. Lúc đầu nơi này sẽ không nổi lên, nhưng bởi vì đang tuyển chọn người quản lý bưu điện quỷ, sau khi xé nát phong thư màu đen, dẫn đến cân bằng của bưu điện quỷ bị đánh vỡ, cho nên nơi linh dị này mới xuất hiện ở tầng 1. Nơi này người đưa thư không có cách nào đặt chân, bởi vì đặt chân là hẳn phải chết. Mỗi một tấm giấy viết thư màu đen đều viết tên người đưa thư. Những danh tự kia thậm chí có Lý Dương, có Vương Dũng, cũng có Dương Hiếu. Bất quá kỳ quái là không có Dương Giang. Diệp Trần cũng không phải là người đưa thư, hắn là người ngoài cưỡng ép xâm nhập bưu điện quỷ, mà cũng không có bắt đầu nhiệm vụ đưa thư, cho nên không nhiễm nguyên rủa của bưu điện quỷ. Bởi vậy hắn ở đây mới có thể bình yên vô sự. Chính là thứ quỷ kia sao? Diệp Trần để ý cổ thi thể kia, hắn hừ lạnh một tiếng, sải bước đi đến, không sợ chút nào. Rất nhanh, hắn đi tới bên cạnh cổ thi thể kia, đưa tay chộp một cái. Giấy viết thư màu đen từ trên thi thể bong ra, nhưng mà theo hắn duỗi tay giơ lên, giấy viết thư đang rơi xuống lại nhanh chóng phai màu, từ đen biến thành màu trắng. Phía trên giấy viết thư màu trắng quỷ dị nổi lên từng hàng chữ màu đen. Chữ viết rõ ràng, viết hai chữ, Diệp Chân. Giấy trắng mực đen, có nguyên rủa mãnh liệt. Diệp Chân đột nhiên đứng bất động, hắn đứng sững tại chỗ, thân thể nhanh chóng băng lãnh, sinh mệnh đang biến mất, khí tức âm lãnh ở trên người hắn tràn ngập. Trong nháy mắt, hắn giống như là biến thành một cổ thi thể. Nhưng mà ngay sau đó, khí tức âm lãnh ở trên người của Diệp Chân lại đang nhanh chóng tiêu tán, nhiệt độ cơ thể đang hồi phục, sinh mệnh đặc thù lại trở về. Nhưng còn chưa được một giây, tình huống lần nữa chuyển biến xấu, hắn lại đang chết đi. Loại tình huống này tuần hoàn, lặp đi lặp lại, kéo dài 5-6 lần. Cuối cùng, Diệp Chân mới hét lớn một tiếng. Chỉ là nguyên rủa, cũng muốn giết Diệp mổ tôi sao? Tất cả giấy viết thư rơi trên mặt đất, rất nhanh đều biến mất, giống như là mất đi lực lượng linh dị chèo chống, trực tiếp liền phong hóa. Không có giấy viết thư che đậy, một lỗ hổng không trọn vẹn xuất hiện ở trước mắt, thi thể lộ ra diện mục lúc đầu. Thi thể kia trắng bịch, không có huyết sắc, giống như là huyết dịch cả người đều đã chảy khô. Bất quá làn da vẫn như cũ có co giãn, dường như là vừa chết đi không lâu. Mặt khác, thông qua một chút đặc thù có thể phán đoán được, đây cũng là một bộ nữ thi, là một bộ nữ thi phi thường xinh đẹp. Nên đánh. Nhưng khi đối mặt với cổ thi thể này, Diệp Chân không nói hai lời, một cước giẫm ở trên thi thể, sau đó một quyền đập xuống. Thi thể rung động dữ dội, mặt đất phụ cận đang rạn nứt, vách tường đang sụp đổ. Lại một quyền, trần nhà đang lay động, đang vỡ ra, thậm chí ở trên đỉnh đầu đã xuất hiện một chút ánh sáng. Nơi này linh dị bị quấy nhiễu, không có cách nào tiếp tục duy trì. Quả nhiên, chính là thứ quỷ này làm ra. Diệp Chân giờ phút này đang phát tiết lửa giận. Nữ thi bị hắn đập bắt đầu biến hình vặn vẹo. Cùng lúc đó, không gian linh dị này cũng nhanh chóng vặn vẹo biến mất. Cuối cùng, hiện tượng linh dị biến mất lại về tới bưu điện quỹ tầng 1. Diệp Trần còn đứng tại vị trí sân vườn, nhưng nữ thi bị giấy viết thư màu đen che đậy thì vẫn còn ở đó, bắt đầu hiện ra ở trước mắt những người khác. Trở về rồi sao? Mắt quỷ của Dương Gian khẽ nhúc nhích, nhìn thấy trên đống giấy viết thư màu đen kia đột nhiên hiện ra Diệp Trần. Hiển nhiên, gia hỏa này là không có chuyện gì, an toàn trở lại. Bất quá dưới chân hắn, dường như dẫm lên một con lệ quỷ, đã vặn vẹo biến hình. Chờ chút, không thích hợp. Bỗng dưng, theo trên nữ thi thể kia giấy viết thư màu đen bao trùm càng ngày càng ít, hình dáng của nữ thi cũng dần dần hiện ra rõ ràng. Đó là một bộ nữ thi không có cánh tay. Cánh tay giống như là bị tách rời, tàn khuyết không đầy đủ. Trừ cái đó ra, nữ thi kia cũng không có đầu. Vị trí đầu là từng tấm giấy viết thư màu đen dán mà thành. Nữ thi kia cũng không có hai chân. Đó là một trong số mảnh ghép thi thể chứa trong bình thủy tinh. Dương Giang lập tức nhớ lại. Nữ thi bên trong bình thủy tinh phân biệt có đầu, tay, chân, nhưng thiếu khuyết thân thể, còn có thiếu khuyết một cái bắp đùi, không có cách nào chấp vá hoàn toàn. Nếu như thân thể này tìm về hoàn chỉnh, như vậy còn lại một cái chân hẳn là ở trong phòng 501 ở tầng 5. Khó trách trước đó không có người tìm được bộ nữ thi hoàn chỉnh này. Nguyên lai thi thể bị chôn tại bưu điện quỹ tầng 1. Chỉ có bưu điện quỹ mất khống chế thì nơi linh dị mai táng thi thể này mới có thể nổi lên. Dương Gian lần này hiểu rõ. Bất quá giờ phút này, Diệp Trần còn đang phá hoại thi thể. Trên thi thể xuất hiện máu ứ động, đó là do bị Diệp Trần đánh. Dựa theo xu thế này, thi thể này rất nhanh liền sẽ bị đánh nát, đến lúc đó rất khó lại ghép thành một bộ nữ thi hoàn chỉnh. Diệp Trần, tạm thời bỏ qua cổ thi thể kia, tôi cần cổ thi thể không trọn vẹn kia, nó đối với tôi hữu dụng. Dương Gian lập tức lên tiếng ngăn cản nói. Diệp Trần bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cái gì? Dương vô địch, cậu muốn nữ thi này sao? Quả nhiên không hổ là nam nhân, đánh bại tôi. Như thế không giống bình thường. Tốt, cậu đã thích, vậy tôi liền thanh toàn cho cậu. Nói xong, hắn cầm lên cổ thi thể kia hướng về Dương Gian ném đi qua. Dương Gian sầm mặt lại. Trên thi thể còn dính dáng rất nhiều giấy viết thư màu đen. Trên giấy viết thư còn viết từng cái tên màu đỏ, lộ ra càng là quỷ dị. Bất quá thi thể từ đầu đến cuối đều không có dị thường nào. Dương Gian không nói hai lời, chỉ là quan sát một lúc sau quyết định tạm thời gác lại. Cậu cũng đừng xem thường cái đồ chơi này. Thứ này có nguyền rủa rất là mạnh, có thể để người ta trong nháy mắt chết đi. Diệp Trần nói. May mắn là gặp Diệp mổ tôi, đổi lại là bất cứ người nào đều đã ngã xuống. Chờ một chút, tôi hình như lại nghe thấy động tĩnh gì đó, thật giống như là có người đang hát. Sau đó hắn vẫn tai dường như nghe được âm thanh quỷ dị nào đó, lúc này không nói hai lời liền nện bước nhanh chân thuận theo cầu thang xông tới, muốn đi gặp đối thủ mới. Dương Gian nhìn thấy Diệp Trần lại đang làm loạn, lập tức muốn ngăn cản nhưng đã chậm. Diệp Trần đã dọc theo cái cầu thang bằng gỗ nhanh chóng chạy lên lầu, truy tìm tiếng ca thần bí mà quỷ dị, tìm kiếm đối thủ mới. Được rồi, không thể quá trông cậy vào hắn có thể phối hợp hành động của mình. Bớt quá tác dụng của hắn còn là rất lớn, chỉ trong một đoạn thời gian ngắn đã xử lý hai con lệ quỷ. Dương Gian từ bỏ, cảm thấy cứ để cho Diệp Trần tự mình đơn độc hành động là được. Một chút tồn tại nguy hiểm mà đáng sợ thì cứ để cho hắn ta chủ động ứng đối, như vậy có thể gián tiếp giảm bớt hung hiểm cho bên này. Giờ phút này trên lầu thật là có tiếng ca truyền đến, thanh âm kia đứt quãng mà lại cũng phiêu hốt bất định, là thanh âm hắn đã từng nghe qua hai lần. Nghe nói đầu nguồn là tại phòng 504 ở tầng 5 bưu điện quỹ. Trước đó lúc Hồng Tỷ thay thế Liễu Thanh Thanh tỉnh lại, đã tiến vào gian phòng kia. Dương Gian nhìn nữ thi không trọn vẹn, bị giấy viết thư màu đen bao phủ ở trên mặt đất, cùng cái đầu bị tách rời, cùng thân thể đã mất đi cánh tay của quỷ mở cửa, lại nhìn qua vách tường bị lõm vào. Con quỷ giống như đứa bé kia, những lệ quỷ này đều đã làm vào bên trong ngủ say. Quỷ sẽ không chết, cũng không có khả năng bị giết chết. Loại tĩnh mạch này chỉ là tạm thời, qua một đoạn thời gian, lệ quỷ vẫn sẽ khôi phục. Mở ra cửa quỷ, đưa những con quỷ này rời khỏi bưu điện quỷ, không thể để cho những đồ chơi này ảnh hưởng đến chúng ta. Dương Gian nói. Hắn vẫn chưa quên thanh trường thương còn đóng lấy một đôi chân của người chết. Trong thời gian ngắn ngủi, số lượng quỷ hội tụ đến đây đã đạt đến số lượng kinh người, 4 con, mà đều là tồn tại có cấp bậc khủng bố rất cao, cho nên nhất định phải nhanh chóng đưa tiễn. Nhưng mà, hắn mới vừa nói xong, bỗng dừng, cửa lớn của bưu điện quỷ đột nhiên dưới linh dị cùng dinh linh dị xung đột, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cửa lớn hoàn toàn vỡ nát. Lý Dương đang chắn cửa, giờ phút này kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn bộ người trực tiếp bị một cổ lực lượng khổng lồ chấn bay ra ngoài, trùng điệp rơi xuống đất, xương cốt toàn thân đều gãy mất mấy cái. Trong lỗ mũi, trong miệng đều có huyết dịch biến thành màu đen chảy ra. Bất quá những người khác cũng không chịu nổi, đều ngã xuống trên mặt đất. Mấy người đưa thư kỳ mặc dù cũng có lực lượng linh dị, nhưng giờ phút này cũng đều không làm nên chuyện gì. Xui xẻo nhất là người gọi là Long Ca, bởi vì là chuyện này đột nhiên xảy ra, một cánh tay của hắn hoàn toàn bị bẻ gãy vặn vẹo, hiển nhiên là bị lực lượng linh dị ở ngoài cửa ảnh hưởng tới. Cửa lớn vừa vỡ nát, ngoài cửa có một cổ gió âm lãnh thổi vào, toàn bộ bên trong bưu điện quỷ đều ô ô rung động, giống như là bốn phía nhà tranh bị hở. Trừ cái đó ra, ở vị trí cửa lớn bị vỡ vụn, mấy đạo thân ảnh lệ quỷ quỷ dị từ đằng xa phản chiếu vào, rơi tại trên mặt đất bưu điện quỷ. Những thân ảnh kia khoảng chừng có 5 thân ảnh, mà những thân ảnh này không có giống nhau. Thân ảnh thứ nhất rất là gầy, cái bóng trên mặt đất kéo dài rất là dài. Đạo thân ảnh thứ hai so với thân ảnh thứ nhất thấp hơn không ít. Đạo thân ảnh thứ ba là một nữ nhân, bởi vì cái bóng dáng của người của cái bóng ở trên mặt đất cực kỳ thon thả, mảnh dẻ. Thân ảnh thứ tư là một đứa bé. Thân ảnh thứ năm là một người trưởng thành. Cái bóng của người trưởng thành này lại còn nắm tay của đứa bé ở bên cạnh. Nằm thân ảnh lệ quỷ sắp xếp cùng nhau, giống như là lấp kín vách tường màu đen. Lý Dương nhịn không được ho khan vài tiếng, có huyết dịch chảy ra, hắn giả dụ đứng lên, bởi vì hắn biết bây giờ không phải là lúc phàn nàn. Cửa lớn bị vỡ vụn, lệ quỷ sẽ không cho hắn cơ hội để thở dốc, rất nhanh liền sẽ xâm lấn tiến đến giết người. Đội trưởng, quỷ ở bên ngoài ngăn không có được. Lý Dương giờ phút này không quên đáp lại một câu. Thấy rồi. Dương Giang vẻ mặt nghiêm túc, nhìn năm cái bóng của lệ quỷ đang phản chiếu ở trên mặt đất. Ngoài cửa không có một ai, đèn neon đủ loại màu sắc không ngừng lóe ra. Lý Dương vận dụng lực lượng linh dị của quỷ chắn cửa, còn có mấy người đưa thư khác trợ giúp, lại phối hợp với cửa quỷ của bưu điện quỷ, thế mà không thể ngăn cản năm đạo thân ảnh lệ quỷ xâm lấn. Xem ra nguy hiểm chân chính của phong thư màu đen mang đến chính là nó. Nhưng còn không đợi hắn quan sát nhiều, đột nhiên cái bóng dài thứ nhất phản chiếu ở trên mặt đất động. Nó cũng không có động tác dư thừa, chỉ là đầu có chút chuyển động một cái, dường như đang quan sát bọn họ. Sau một khắc, người đưa thư đầu trọc gọi là Long Ca trong nháy mắt liền ngã xuống trên mặt đất. Hắn mở to hai mắt, giống như là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trong lúc đó không có bất kỳ dấu hiệu gì, hắn cũng khống chế lệ quỷ, nhưng không đủ để đối kháng với tập kích đáng sợ của lệ quỷ kia. Tại sao có thể như vậy chứ? Chu Trạch ở một bên, còn có nữ tử gọi là Trung Yến sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau, theo bản năng cách xa cánh cửa, tránh né mấy thân ảnh lệ quỷ ở trên mặt đất kia. Cái bóng thứ nhất của lệ quỷ động, sau đó Long Ca liền chết. Hiển nhiên đây là phát động quy luật giết người, hẳn phải chết, bị lệ quỷ xóa bỏ. Ngay cả môi giới đều không cần, phong thư màu đen mang tới quỷ có mức độ hung hiểm đến loại trình độ này sao? Trong lòng Dương Gian không ngừng run lên, thấy lạnh cả người. Đồng thời hắn đang nhanh chóng tự hỏi phương pháp ứng đối, hoặc là liều mạng dựa vào đinh đóng hoàng tài đem lệ quỷ đinh trụ, trực tiếp áp chế. Nhưng xác suất thành công cũng không phải là rất cao, bởi vì cái bóng của lệ quỷ có khoảng chừng 5 cái, đinh đóng hoàng tài thì chỉ có thể đinh trụ được một cái mà thôi. Mà cái bóng của lệ quỷ có khả năng cũng không phải là đồng nguồn, chỉ là một loại hiện tượng linh dị, đinh đóng hoàng tài khả năng không có cách nào có hiệu quả được. Nhưng vẫn phải thử một chút. 5 cái bóng lệ quỷ, đinh trụ một cái bóng tối thiểu nhất cũng có thể giảm bớt mức độ kinh khủng của lệ quỷ. Kể từ đó cũng có thể tranh thủ thời gian nắm giữ quy luật giết người của lệ quỷ không biết này. Nhưng Dương Gian mới suy tư trong thời gian ngắn ngủi, lệ quỷ căn bản không cho bọn hắn thời gian do dự. Năm đạo thân ảnh quỷ dị kia giờ phút này dần dần xâm lấn tiến vào bên trong từng một bưu điện quỷ. Mặc dù cái bóng cao thấp không có đều, nhưng đứng thành hàng ngàn mà đi vào là giống như là một bóng ma cao lớn muốn bao phủ cả mặt đất, đem tất cả mọi người muốn nuốt hết. Không cần phải nhắc nhở, Vương Dũng, Chu Trạch, Trung Yến còn có Lý Dương, bốn người đều đang nhanh chóng tránh lui, không dám đi tiếp xúc với cái bóng của lệ quỷ kia, sợ bị nó để ý, giống như là lông cà chết không có hiểu. Dương Gian cũng khống chế thi thể của Tôn Thụy lùi lại. Giờ phút này, may mắn là quỷ ở bên trong bưu điện quỷ đã tạm thời bị xử lý. Nếu không, tình huống sẽ so với hiện tại càng thêm hỏng bét. Các người tìm cơ hội mở ra cửa quỷ, đem những con quỷ này xử lý. Nếu không xử lý, những con quỷ này sẽ khôi phục tỉnh lại. Đến lúc đó chỉ sợ là phải đoàn diệt ở đây. Dương Gian nói tiếp. Đồ chơi ở trước cửa này, để tôi đến đối phó. Lý Dương nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời, tránh né thân ảnh lệ quỷ đang xâm lấn tới, cũng hướng về phía quầy ở trong đại sảnh đi tới. Hắn nhớ kỹ trước đó Tôn Thụy biến mất còn lưu lại gần nửa đoạn quỷ nến màu đỏ ở trên quầy. Nếu như thắp lên, còn có thể tranh thủ một chút thời gian an toàn. Lý Dương nói, các người cùng tôi tới đây. Vừa rồi Long Ca bị giết, lệ quỷ thứ nhất động. Nói cách khác, hắn bị lệ quỷ thứ nhất để ý. Nhưng quy luật giết người là cái gì thì còn không rõ ràng lắm. Mình cần phải thử xem. Dương Gian không nói hai lời, đối diện đi qua. Hắn mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng hắn lại muốn đích thân đi thử dò xét. Khi Dương Gian di chuyển, hắn nhanh chóng giẫm lên năm cái bóng của lệ quỷ ở trên mặt đất. Không có cảm giác, không giống với quỷ ảnh. Năm bóng lệ quỷ này thật sự cũng chỉ là năm cái bóng bình thường mà thôi. Dù đạp lên chúng thì lệ quỷ cũng không có để ý, không bị giết chết. Nói cách khác, quy luật giết người chắc chắn không phải là đụng vào hay là tiếp xúc với cái bóng. Nhưng cùng lúc đó, sự tiếp cận của Dương Gian dường như đã thu hút sự chú ý của lệ quỷ. Năm cái bóng lệ quỷ đều dừng lại, cái bóng thứ hai của lệ quỷ chuyển động, cái bóng nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Mình đang bị theo dõi sao? Dương Gian phản ứng lại ngay lập tức, toàn thân hắn căng thẳng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng đối phó với tập kích của lệ quỷ. Nhưng không đợi cho hắn nghĩ nhiều, thân thể nặng nề khiến hắn không thể khống chế được. Hắn ngã thẳng xuống đất, giống hệt như lông cà trước đó. Làn da lập tức chuyển sang màu xám bệch. Đặc tính sinh mệnh đã biến mất hoàn toàn. Không những thế, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Hắn bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả quỷ ảnh. Đây thực sự là một chuyện khó tin. Vì hiện tại Dương Gian là dị loại, về cơ bản hắn sẽ không chết. Nhưng bây giờ hắn vẫn bị ảnh hưởng khi bị lệ quỷ để ý và tập kích hắn. Trước quy luật giết người hắn phải chết này, Dương Gian đã sử dụng phương pháp ứng phó khẩn cấp. Cơ thể đã ngã xuống của hắn được bao phủ bởi ánh sáng đỏ, trực tiếp bước vào trạng thái khởi động lại. Chỉ sau một giây, hắn lại đứng lên một lần nữa. Hơi thở tử vong đã tan biến, hắn sống lại. Giết mình chính là cái bóng lệ quỷ thứ hai. Thật kỳ lạ, tại sao không phải là bóng quỷ thứ nhất chứ? Dương Gian không có thời gian để kinh ngạc và sợ hãi. Đầu óc hắn chỉ tập trung phân tích tình hình vừa rồi. Cũng là quy luật giết người mà không có một dấu hiệu báo trước nào. Nhưng sự khác nhau giữa hắn và Long Ca là gì đây? Động tác của lệ quỷ khá là giống nhau. Chỉ là bóng đen trên mặt đất nhúc nhích một chút, đầu lắc lắc, rồi lại như là quay đầu nhìn hắn chầm chầm. Tuy nhiên, sau khi khởi động lại, Dương Gian mới chỉ vừa suy nghĩ được vài giây, lệ quỷ lại để ý đến hắn. Cái bóng trên mặt đất lại lần nữa xoay đầu qua nhìn hắn. Sự tấn công liên tiếp không thể tránh né, cực kỳ đáng sợ, tập kích Dương Gian. Hắn lại cảm thấy nặng nề, hơi thở của sinh mệnh biến mất, cả người lại nặng nề ngã xuống đất. Lần này vẫn là cái bóng đen thứ hai di chuyển. Chết tiệt! Dương Gian tức giận, hắn không do dự khởi động lại lần thứ hai. Ánh sáng đỏ lóe lên, khôi phục lại một lần nữa. Lần này hắn không hề chần chừ. Hắn dùng lực ném thanh trường thương ở trong tay. Nó chính xác đóng đinh vào cái bóng của con quỷ thứ hai. Dù đinh đóng hoàn tài vẫn còn đang ghim đôi chân người chết, nhưng không có ảnh hưởng đến việc hắn ghim cái bóng thứ hai đó. Hiệu quả xuất hiện. Cái bóng lệ quỷ thứ hai đã bất động sau khi bị đinh đóng hoàn tài ghim lại. một giây, hai giây, ba giây, mười mấy giây trôi qua, Dương Gian không bị tập kích nữa. Hắn thành công tránh được bị lệ quỷ để ý và giết chết. Nhưng bốn cái bóng lệ quỷ vẫn còn đồng loạt tiến lên phía trước như cũ, dường như không bị đinh đóng quan tài ảnh hưởng. Suy đoán trước đó là đúng. Năm cái bóng quỷ là năm cá thể độc lập, không phải là một tổng thể. Những con quỷ này không phải là một chỉnh thể, nhưng tạo thành quần thể phụ trợ lẫn nhau. Lần đầu tiên mình nhìn thấy một thứ như vậy. Khi một lệ quỷ đứng riêng, nó không quá nguy hiểm. Nhưng khi hợp tác với nhau, chúng lại tạo ra sự biến đổi chất. Dương Gian nhìn chằm chằm vào bốn cái bóng lệ quỷ còn lại ở trên mặt đất kia, phiền lòng. Hắn có thể sử dụng đinh đóng hoa tài để đóng đinh một cái bóng, chứ không thể nào đóng đinh cả năm cái bóng cùng một lúc được. Vì vậy, để giải quyết tình huống này thì trước tiên phải tìm hiểu được quy luật giết người của con quỷ này là cái gì. Cái bóng của con quỷ đầu tiên giết chết Long Ca, khi đó bốn cái bóng còn lại vẫn bình thường. Điều này cho thấy Long Ca phù hợp với quy luật giết người của cái bóng thứ nhất. Sau đó đến lượt mình thì cái bóng đầu lại không có hành động gì, thay vào đó là cái bóng thứ hai chuyển động. Nó đã để ý đến mình, ra tay với mình. Hơn nữa điều này vẫn xảy ra sau khi khởi động lại, chứng minh dù mình không làm gì thì mình vẫn phù hợp với quy luật giết người của cái bóng thứ hai. Vì vậy vấn đề bắt đầu từ đây. Sự khác biệt giữa cái bóng thứ nhất và cái bóng thứ hai, cùng với sự khác biệt giữa mình và Long Ca, tìm được điểm tương ứng giữa hai chuyện này là mình có thể phá giải quy luật giết người của con quỷ này. Dương Gian hít sâu một hơi, hắn liếc nhìn những người khác. Nhưng mình chưa đủ thông tin để phân tích vấn đề then chốt. Nếu chỉ dựa vào việc mình và Long Ca bị tấn công, cần phải có người thứ ba bị tấn công mới được. Cùng lúc đó, Lý Dương đã dùng máu tươi để vẽ thành một cánh cửa ở trên bức tường bên cạnh hắn, đặt tay nắm cửa bằng gỗ cũ kỹ lên. Một môi giới kết nối với cửa quỷ đã hình thành. Đội trưởng, đã kết nối thành công với cửa quỷ, lúc nào cũng có thể mở nó ra. Dương Gian lập tức nói, mọi người mở cửa ra, tống bọn quỷ vào, đừng chần chờ, những vấn đề khác để tôi xử lý. Mọi người bảo vệ tốt cánh cửa đó là được, tuyệt đối không thể để cho cửa quỷ bị mất khống chế. Nói xong, hắn duỗi chân đá thẳng thi thể tới cửa quỷ, một cái đầu cùng với một thi thể già nua không có đầu và cánh tay. Đầu người chết lăn tới trước cửa quỷ, nó nằm trên mặt đất, hai con người trắng bệch như tro tàn hơi chuyển động. Dường như nó đã thức tỉnh và quan sát mọi thứ xung quanh. Lý Dương sốt ruột nói, Vương Dũng, anh giúp tôi để xung quanh, tôi chuẩn bị mở cửa. Hai người Chu Trạch, Trung Yến tới giúp tôi di chuyển đám quỷ lại đây. Mấy con quỷ này vẫn đang ở trạng thái bị áp chế, nhưng chúng sẽ sớm thoát khỏi tình trạng đó thôi. Chúng ta không có thừa thời gian để đối kháng với bọn chúng lần thứ hai. Hắn chạm vào cửa quỷ, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Một cánh cửa cũ tối màu trồi lên khỏi bức tường và từ từ mở ra. Sắc mặt của Chu Trạch nghiêm lại, hắn không nói nhiều, di chuyển thi thể trẻ con bị Diệp Chân dùng một quyền đánh bay ghim thẳng ở trên vách tường. Hắn vừa căng thẳng vừa bất an, bởi vì hắn cảm nhận được thi thể có trọng lượng không nặng lắm, mà hắn cầm ở trong tay đang nhúc nhích, dường như sắp thức tỉnh. Dù Trung Yến là phụ nữ, nhưng cô ta rất là gan dạ, lập tức nhặt cái đầu quỷ ở trên mặt đất, tay còn lại kéo lấy thi thể tàn khuyết. Chúng tôi đã sẵn sàng. Hai người nhanh chóng chạy đến cạnh cửa quỷ. Tôi chuẩn bị mở cửa. Lý Dương đổ mồ hôi hột. Hắn biết mở cửa quỷ trong tình huống này sẽ có tỷ lệ nguy hiểm rất cao. Bởi vì cửa quỷ không phải là một vật phẩm linh dị, mà là một thứ kết nối với chỗ giam giữ lệ quỷ. Lúc họ ở cổ trạch đã tống một đám lệ quỷ vào trong đó, giờ mở cánh cửa này ra sẽ có khả năng đám quỷ đó sẽ lao ra ngoài. Vừa mở cửa, phía sau là khung cảnh tối tăm lạnh lẽo và quỷ dị, có âm thanh kỳ quái mơ hồ vọng lại. Không chần chờ thêm nữa, hai người Chu Trạch cùng với Trung Yến nhanh chóng ném cả lệ quỷ lẫn đầu người vào bên trong. Hai lệ quỷ cực kỳ nguy hiểm đã biến mất trong cổ trạch. Tuy không tính là giam giữ, nhưng ít nhất cũng đã giải quyết được nguy hiểm, lệ quỷ khôi phục lại. Rầm, một tiếng động lớn vang lên. Lý Dương vội vàng đóng cửa quỷ lại. Một quá trình khó khăn nhưng không có nguy hiểm. Phải để ý những con quỷ còn lại ở bên ngoài. Lý Dương lại nói, bên ngoài hiện giờ còn một phần thi thể nữ không có tay, không có đầu, không có chân, cùng với đôi chân bị đinh đóng quan tài ghim trên mặt đất. Tuy nhiên, cả hai đều không có nguy hiểm gì. Thi thể người phụ nữ dán đầy giấy đen, còn bị Diệp Chân đánh, chứng minh nó không gây nguy hiểm. Còn đôi chân của người chết thì vẫn bị đóng đinh ở trên mặt đất không gỡ ra được. Này, cẩn thận! Đột nhiên, Vương Dũng gầm lên một tiếng, đẩy hai người bên cạnh ra. Sau đó không do dự, cầm cái xẻng ở trong tay, đạp thật mạnh vào một cái bóng lệ quỷ trên mặt đất. Hiện giờ, bốn cái bóng lệ quỷ đã đi vào hẳn bên trong bưu điện quỷ. Vị trí họ đứng hiện giờ không còn an toàn. Tuy xẻng đã bổ trúng cái bóng, nhưng nó không có tác dụng rõ ràng như trong tưởng tượng. Cái bóng màu đen kia chỉ hơi lay động, vặn vẹo vài cái, rồi đứng sững sờ tại chỗ khoảng 10 giây. Sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Không có nhiều tác dụng sao? Mí mắt của Vương Dũng khẽ giật. Giờ hắn muốn tránh cũng không có kịp. Cái bóng của lệ quỷ đi qua người của hắn, bao phủ hắn vào bên trong. Tuy nhiên ngay sau đó, mọi người đều tỏ ra khá là bất ngờ khi tí hắn không bị lệ quỷ tập kích, vẫn bình an vô sự. Sau khi cái bóng quỷ thứ hai bị mình đóng tại trên mặt đất, thì quy luật giết người phù hợp với mình và Vương Dũng đã mất đi. Chính xác thì giữa Vương Dũng, mình và Long Ca có điểm gì khác nhau? Có điểm chung là gì chứ? Dương Giang vẫn đang suy nghĩ về điều này. Hắn không thể xử lý chúng, đồng thời cũng chỉ có thể tránh né chúng, vì hắn chưa hiểu rõ bản chất của lệ quỷ này. Không thể để người đưa thư từng năm thử nghiệm được. Nếu không, họ chết sẽ là tổn thất rất lớn. Dương Giang lập tức nghĩ ra một ý. Hắn lấy ra một vật trang sức bằng thủy tinh từ trong túi ra. Bên trong viên thủy tinh kia là một vệt màu đen giống như là một cái bóng ma đang đùng đưa. Nó là vòng cổ giam giữ quỷ gạt người. Lúc này, Dương Giang vận dụng lực lượng linh dị của quỷ gạt người. Hơi thở âm hàn tụ lại. Khu vực lân cận dường như gặp phải một sự quấy nhiễu nào đó. Lực lượng linh dị đang ảnh hưởng đến hiện thực. Trong bưu điện quỷ đột nhiên xuất hiện ba người, nửa sống nửa chết. Những người này không có ý thức, nhưng thân thể của họ vẫn đang sống. Trong ba người này có cả nam cả nữ, đều là những người xa lạ. Nhưng đúng lúc ba xác sống xuất hiện, bốn bóng quỷ kia lập tức di chuyển. Bóng quỷ thứ ba bắt đầu hoạt động. Bóng quỷ này là cái bóng tương đối mảnh khảnh, vóc dáng đó hẳn là của một người phụ nữ. Ngay lúc bóng quỷ người phụ nữ này tiếp cận ba người nửa sống nửa chết kia, cảnh tượng quỷ dị đột nhiên xảy ra. Xác sống giới tính nữ duy nhất trong ba xác sống kia cứ như là mất đi chỗ dựa, đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất. Các dấu hiệu sinh tồn nhanh chóng biến mất, thi thể lạnh ngắt. Nhưng hai xác sống còn lại vẫn im lìm, đứng sừng sững ở nơi đó như cũ. Chuyện này đã giúp hắn nắm được thông tin máu chốt. Dương Giang chợt quay lại, nhìn về phía năm cái bóng quỷ. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra năm cái bóng quỷ đại diện cho cái gì. Thì ra là như thế. Chẳng trách Long Ca là chết ngay từ đầu, còn mình bị nó giết tận hai lần. Mỗi một bóng quỷ đều có một quy luật giết người. Không, phải nói mỗi một bóng quỷ sẽ tượng trưng cho một con quỷ khác nhau. Bóng quỷ cao gầy thứ nhất sẽ tương ứng với người già. Nó sẽ phụ trách nguyền rủa giết chết người già. Bóng quỷ thứ hai không cao không thấp, không mập không gầy, vậy nên sẽ tương ứng với thanh niên. Vì thế mình bị theo dõi. Vương Dũng thuộc độ tuổi lân chừng, nên chắc bị lệ quỷ phân vào diện thanh niên. Bóng quỷ thứ ba mảnh mai, tượng trưng cho phụ nữ. Phụ nữ bị theo dõi sẽ bị nó giết chết. Bóng quỷ thứ tư thì dễ rồi, đó là trẻ con. Nó phụ trách nguyền rủa giết chết trẻ con. Còn về phần bóng quỷ thứ năm, đó là người trưởng thành bế trẻ con, nghĩa là người mà bế trẻ con thì sẽ chết. Người già, thanh niên, phụ nữ, trẻ con, mang theo trẻ con. Năm quy luật giết người này gần như là bao gồm tất cả mọi người, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Người phụ nữ với quy luật chắc chắn là sẽ phải chết. Dương Giang sa sầm sắc mặt. Bưu điện quỷ, lấy đâu ra đám lệ quỷ kinh khủng này chứ? Hắn vừa mới phân tích ra được một kết quả như vậy, thì một bóng quỷ lại chuyển động. Dường như nó đã phát hiện ra Trung Yến và muốn đến gần cô ta. Lệ quỷ này chỉ có thể hành động trong một phạm vi nhất định. Đây là nhược điểm duy nhất của chúng. Người phụ nữ tên là Trung Yến cũng ý thức được điều này. Nhưng cô ta muốn chạy cũng không còn đường để chạy. Bởi vì bóng của những con quỷ này rất là lớn. Chúng ở trên mặt đất và tường, gần như bao phủ tất cả mọi thứ ở đây. Nắm tay người khác, làm xáo trộn thân phận của cô, quỷ sẽ không giết được cô. Dương Gian lập tức nhắc nhở. Con người của Trung Yến co rụt lại khi nghe những lời đó. Cô ta lập tức hiểu được Dương Gian muốn nói gì. Cô ta hành động rất là nhanh, tóm lấy Chu Trạch ở bên cạnh. Ngay sau khi tiếp xúc cơ thể, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Bóng quỷ kia đã ngừng lại. Nó nhận định không rõ được đối tượng, bởi vì đối tượng mà nó nhắm vào là phụ nữ. Nhưng hiện tại, nó đã coi Trung Yến và Chu Trạch trở thành một chỉnh thể, không còn phù hợp với quy luật giết người của nó. Vì thế, nó dừng tay. Tốt rồi. Trung Yến lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì thoát chết. Cô ta biết, nếu mình bị lệ quỷ nhìn trúng, cô chắc chắn sẽ chết. Cô không thể chống lại sự tấn công của lệ quỷ này. Họ phải tìm được phương pháp mới có thể sống sót. Hiện tại Dương Gian tìm được rồi, lệ quỷ không thể giết người dễ dàng như cũ. Tình hình đang chuyển biến tốt đẹp. Không được hành động một mình, vì chúng ta không thể giam giữ đám lệ quỷ trước mắt này. Nên đành kéo dài thời gian, khiến thời kỳ nguy hiểm của phong thư màu đen qua đi. Dương Gian nói, hắn vẫn kiên dè với bốn cái bóng lệ quỷ đang lang thang bên trong bưu điện quỷ này. Lệ quỷ này chắc chắn không phải là bóng quỷ. Bóng quỷ chỉ là một hiện tượng linh dị. Đinh đóng quan tài có tác dụng là vì nó có thể tạm thời ngăn chặn sự lan truyền của hiện tượng linh dị. Còn ngọn nguồn thực sự thì vẫn chưa xuất hiện. Nguy cơ ở nơi này vừa mới dịu đi thì ở một nơi khác. Diệp Chân chạy dọc theo cầu thang để lên trên. Hắn đi với tốc độ nhanh chưa từng có, không do dự mà tiến tới. Hắn đi tìm giọng hát, không chấp nhận được việc có người hát trong lúc hắn chiến đấu. Còn hát khó nghe như vậy. Hiện giờ bưu điện quỷ đã mất khống chế, cầu thang gỗ không còn bị hạn chế, dường như bất cứ ai cũng có thể ra vào tầng trên tầng dưới. Cuối cùng, Diệp Chân ngừng lại khi đến tầng 5, vì có một người phụ nữ đứng ở cầu thang chắn ngay trước mặt của hắn. Một mỹ nữ dáng vẻ thướt tha, mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, khuôn mặt lạnh lùng nhưng khóe miệng lại hơi cong lên, khiến cho người ta cảm thấy nụ cười này thật là quỷ dị. Người này chính là Hồng Tỷ. Hồng Tỷ đương nhiên biết tình hình hiện giờ của bưu điện quỷ. Cô ta cũng hiểu cách làm của Dương Gian. Xé thư là một cách làm táo bạo và nguy hiểm. Xui xẻo nhất thì bị bóng tối của bưu điện quỷ nuốt chửng. Nhưng hắn rất là thông minh. Hắn lo lắng sự kiện linh dị tại tầng 5 bộc phát, cũng lo lắng về mình. Cho nên hắn mới chọn xé thư ở tầng 1, nhằm tránh né càng lâu càng tốt. Hồng Tỷ một bụng đầy tâm tư, muốn xuống tầng 1 xem tình hình. Nhưng không ngờ cô ta lại bị một chàng trai trẻ tuổi và xa lạ đột ngột xuất hiện ở cầu thang chặn lại. Tôi chưa từng gặp cậu ở bưu điện quỷ. Hồng Tỷ nở một nụ cười xã giao hỏi, cậu tên là gì? Cô ta có ký ức của Liễu Thanh Thanh, nhưng Liễu Thanh Thanh chưa từng tiếp xúc với Diệp Chân, vậy nên Hồng Tỷ cũng không biết sự tồn tại của Diệp Chân. Cô cứ nghĩ Diệp Chân sẽ lịch thiệp giao lưu vài câu, không ngờ hắn trừng mắt quát lớn một tiếng. To gan, dám khiêu khích với Diệp mỗ tôi sao? Thật không biết là trời cao đất rộng. Hôm nay tôi sẽ phải chém giết nữ quỷ này. Hồng Tỷ chỉ là chào hỏi mà thôi, không ngờ đối phương lại coi đó là hành động khiêu khích. Giết. Diệp Chân hành động, hắn cảm nhận được sự uy hiếp đến từ Hồng Tỷ, nên nhanh chóng rút thanh trường kiếm từ bên hông ra, hơn nữa còn bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nó không phải là một thanh kiếm sắc bén, mà là một thanh kiếm có hình dạng kỳ lạ, dính bùn đất, mang theo rỉ sét. Một mặt của thanh kiếm dường như có xuất hiện dấu ấn của mặt quỷ. Không, mặt quỷ kia không phải là dấu ấn, mà thực sự tồn tại. Chẳng qua nó chỉ ký gửi lên trên thân kiếm mà thôi. Đây là một vũ khí linh dị bình thường. Hồng Tỷ chủ quan, chỉ lơ đãng nhìn thoáng qua. Bộ sườn xám màu đỏ ở trên người Hồng Tỷ cực kỳ bắt mắt. Nó tản ra ánh sáng đỏ mờ ảo. Đôi mắt của cô ta lập tức xuất hiện dấu vết chằng chịt như là đồ sứ bị rạn nứt. Màu xám chết chóc lan tràn ra khỏi hốc mắt, bắt đầu phủ kín khuôn mặt. Những vết rạn đó không khác gì là gốm sứ nứt nẻ. Kiếm này không thể nhìn, đã nhìn thì phải chết. Diệp Chân vuốt ve thanh kiếm lạnh buốt, nhưng không nhìn vào mặt kiếm mà là nhìn chằm chằm vào Hồng Tỷ. Thú vị. Trên khuôn mặt tràn đầy vết rạn, Hồng Tỷ nói ra một câu như vậy, mang theo vài phần vui cười. Nhưng vừa nói xong, da thịt trên mặt của cô ta vỡ ra từng mảnh nhỏ, bong tróc thành từng mảng, rơi xuống đất. Nhưng mà ngay sau đó, đôi giày cao gót màu đỏ đi lại, từng dấu giày đỏ như máu xuất hiện xung quanh. Những con rối kỳ lạ xuất hiện. Những con rối này không có mặt, không có tay, nhưng chúng đều mặc sườn xám màu đỏ. Lệ quỷ thật sự không phải là thứ bình thường. Người trong giới linh dị chỉ cần nghe danh dịp mổ tôi thì đã sợ mất mặt. Nhưng cô là người đầu tiên dám khiêu khích tôi, còn dám chủ động đối đầu với tôi. Nếu đã như vậy, giết! Diệp Chân vừa dậm chân xuống đất, giày da đạp lên mặt đất phát ra một tiếng giòn tan. Sau đó hắn biến mất trong nháy mắt. Một giây sau, hắn xuất hiện giữa đám con rối. Thanh kiếm biến dạng trong tay hắn chém xuống, kèm theo nó là quỷ vật ngưng tụ, dường như muốn xé rách cả bưu điện quỷ. Nhưng lại không thể nào xé rách con rối gỗ mặt sườn xám màu đỏ này. Những con rối khác thì giẫm lên giày cao gót, xông tới như muốn nuốt chửng hắn. Không có mắt là để khắc chế kiếm của tôi sao? Nhưng Diệp Chân tôi đâu phải là người có tiếng mà không có miếng. Kiếm này không thể chạm, chạm vào tức sẽ đứt. Diệp Chân hét lên, một con rối đứng ở trước mặt của hắn cứng đờ bất động. Sau đó nơi tiếp xúc với thanh kiếm bắt đầu xuất hiện một vết rạn. Vết rạn này kéo dài một đường, xé rách chiếc sườn xám màu đỏ. Một con rối gỗ rơi xuống mặt đất, bị phá hủy hoàn toàn. Đối với những con rối khác vây quanh, Diệp Chân tung cước trực tiếp đá bay ra ngoài. Vừa ra tay liền giống như là mưa rền gió dữ. Những con rối gỗ không chịu nổi một đấm, không còn bất cứ tác dụng gì. Nhưng sau đó Diệp Chân đột nhiên phát giác được dị thường. Hắn nhịn không được nhìn xuống thân của mình, đột nhiên nôn ra. Một trái tim đỏ tươi bị hắn nôn ra ngoài. Hắn sờ sờ ngực của mình là một khoảng trống không lạnh lẽo. Rõ ràng hắn đã bị linh dị ăn mòn mà không hề hay biết. Không ngờ cũng có người sống đạt đến trình độ này. Hồng Tỷ bước ra từ trong đám rối gỗ còn sót lại. Mặt mũi vẫn nứt nẻ như cũ, nhưng chúng đang chậm rãi biến mất. Chẳng qua khuôn mặt hiện giờ càng khác xa lúc trước, không còn nhiều nét giống như là Liễu Thanh Thanh nữa. Nhớ kỹ, người giết cô là Diệp Chân. Diệp Chân không sợ chết, hắn đi tới trước mặt của Hồng Tỷ, dùng trường kiếm trong tay chém lên trên người của cô ta. Trên vai của sườn xám Hồng Tỷ có một vết nứt, sau đó vết nứt ngày càng mở rộng, dường như thân thể này sắp bị chém ra làm đôi. Sườn xám đẹp như máu thế mà bị rách một đường. Hơn nữa, vết rách này càng ngày càng lan ra, kèm theo đó là tiếng vải bị xé rách vang lên. Không chỉ như vậy, trên bả vai cô lại xuất hiện một lỗ hổng. Cơ thể hiện tại của cô ta không phải là thân thể của người sống. Dưới lớp sườn xám chính là cơ thể của con rối gỗ, mà bản chất của rối gỗ chính là lệ quỷ. Nói cách khác, đòn tấn công của Diệp Chân áp chế cả hai lệ quỷ chính là sườn xám màu đỏ và rối gỗ. Phải biết lúc trước, dù Dương Gian có đinh đóng quan tài trong tay, cũng không có cách nào đâm thủng sườn xám màu đỏ và con rối gỗ này. Tuy các vật phẩm linh dị có đặc tính khác nhau, nhưng điều này có thể chứng minh muốn làm bị thương Hồng Tỷ là một việc khó đến cỡ nào. Thế hệ trẻ hiện nay thăm dò linh dị đã tới mức độ này rồi sao? Ở mức độ nào đó mà nói, cậu nhỉnh hơn Dương Gian rồi. Bả vai của Hồng Tỷ vẫn đang chảy máu. Rõ ràng thân thể của rối gỗ đã bị nứt một ít và có máu rịn ra từ vết cắt kia. Cô nhanh chóng khôi phục sắc mặt như cũ, đánh giá người trước mặt lại một lần nữa. Cô cứ nghĩ mắt quỷ Dương Gian đã trở thành người đứng đầu của một thế hệ ngự quỷ nhân rồi. Không ngờ tới, còn có người xuất sắc hơn hắn. Vậy cô đã đấu với Dương Vô Địch rồi sao? Tốt quá! Diệp mổ tôi từ trước đến nay là người có sao nói vậy? Tôi đã từng bại dưới tay của cậu ta trong tình huống đơn đấu. Hiếm khi Diệp Chân nghiêm túc như vậy, bởi vì tốc độ vỡ nát của cô gái mặc sườn xám màu đỏ này thực sự là quá chậm. Hơn nữa, kiếm trong tay hắn đang bị một lực lượng linh dị đối kháng, dần dần bị bẻ cong và biến dạng. Chuyện này chứng minh hắn không thể xé rách người trước mắt thành hai nửa dễ dàng. Nếu tiếp tục đối chọi với đối phương, hắn sẽ có kết quả không tốt. Cậu thất bại dưới đinh đóng quan tài mà thôi. Trong tình huống hắn không có đinh đóng quan tài, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của cậu đâu. Hồng Tỷ nói, có lẽ cậu mới là người thích hợp để làm quản lý bưu điện quỷ này. Cậu xuất sắc hơn hắn. Đừng có nói bậy, thua là thua. Tuy rằng Diệp Mỗ Tồi chắc chắn đứng ở trên đỉnh cao nhất, nhưng trên con đường vô địch, làm sao có thể không có đối thủ được chứ? Chỉ có anh hùng đánh bại cả thiên hạ mới là người xứng đáng với danh vị người mạnh nhất. Người dơ bẩn như cô, giả thần giả quỷ ở nơi này, có tư cách gì mà soi mói Dương vô địch chứ? Cô nói cậu ta không được, tôi thua cậu ta thì khác gì cô nói tôi là không có được. Cô dám nhục mạ tôi như thế, vậy thì hôm nay tôi quyết sinh tử với cô để phần cạo thấp. Diệp Trần tức giận nói. Hồng Tỷ cảm thấy người ở trước mặt này bị chập mạch không nhẹ. Cách tư duy kỳ lạ khiến người khác không hợp sơ được. Người trẻ tuổi bốc đồng như thế là xấu đó biết không? Nhưng tôi không phải là người dễ đối phó như cậu nghĩ đâu. Hơn nữa tôi cũng không phải là kẻ địch của cậu. Trên mặt của Hồng Tỷ vẫn mang theo tươi cười như cũ. Cô chậm rãi lùi lại. Máu tươi ở trên người chảy ra càng ngày càng nhiều. Máu tươi kia không rơi thẳng xuống mặt đất, mà nó chậm rãi chảy dọc xuống như là một lớp kính trong suốt bên dưới. Máu tươi chảy xuống tạo thành một cánh cửa. Cánh cửa kia xuất hiện ở phía sau Hồng Tỷ. Máu chảy không ngừng, cũng không biết đó là nơi quỷ quái nào. Kẽo kẹt, cửa ở phía sau mở ra. Đó là một căn phòng màu đỏ. Dụng cụ bên trong cũng đều là màu đỏ, dường như căn phòng riêng của một cô gái, tạo ra cảm giác hung hiểm khó hiểu. Răng rắc, cơ thể của Hồng Tỷ nhanh chóng nứt nẻ. Vết rách càng lúc càng lớn, dường như nó đã mất đi sự chống đỡ của linh dị, khiến cơ thể dễ dàng nứt toác ở trước mặt của Diệp Chân. Từng khối vụn rơi xuống mặt đất. Giữa những mảnh vỡ đó chỉ còn lại một cái đầu, cười như là không cười nhìn Diệp Chân. Rồi nó cũng vỡ vụn và hóa thành mảnh vỡ bên trong vũng máu. Cái gì thế này? Diệp Chân nhìn thấy mọi việc đã xảy ra, hắn không có hiểu nổi. Nhưng ngay sau đó, hắn đột ngột nhìn thấy bên trong cửa phòng nhiễm máu kia lại có một người bất ngờ xuất hiện. Người kia mặc một bộ sườn xám màu đỏ, mang một đôi giày cao gót cũng màu đỏ, giống Hồng Tỷ lúc trước nhưng không giống hoàn toàn. Dù chết bao nhiêu lần, cuối cùng tôi cũng sẽ trở lại nơi này. Trong phòng nhiễm máu, Hồng Tỷ thở dài, giống như là đang nhắc nhở bản thân đây là vận mệnh của mình, cũng như nói cho Diệp Trần biết không cần phí công vô ích, vì chuyện này không có ích gì. Nói xong, Hồng Tỷ là chậm rãi từ trong phòng đi ra. Vết nứt xương xám ở trên người cô đã khôi phục, bộ dạng như quay về tới trạng thái lúc trước khi gặp Diệp Trần. Điểm khác duy nhất chính là diện mạo của cô, nó có chút thay đổi, khiến gương mặt trở nên xa lạ, không còn nhiều nét giống với Liễu Thanh Thanh. Trên cơ bản, đó là hai người khác nhau. Nếu không giết chết được cô, Diệp mỗi tôi cũng phải chặt được đầu của cô mang về. Diệp Trần cực kỳ cố chấp, dường như hắn vẫn muốn giằng co với Hồng Tỷ. Hắn không nhiều lời, trực tiếp xông đến cánh cửa kia để vào căn phòng màu đỏ quỷ dị này. Nhưng rất nhanh, Diệp Trần đi xuyên qua cánh cửa đó. Hắn không có cách nào chạm tới cánh cửa kia, cũng không thể đi vào căn phòng đó. Với hắn, cánh cửa này, căn phòng này không hề tồn tại. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, lại không có cách nào chạm vào nó. Hồng Tỷ ở trong phòng thấy hắn như thế cũng chỉ có thể lắc đầu. Cô không muốn dây dưa với người này nữa, bởi vậy việc này không có ý nghĩa gì cả. Câu đố của cô vẫn chưa giải được. Không thể giết chết Diệp Trần, đương nhiên cũng không thể nào bị Diệp Trần giết chết. Cho nên cô bước tới đóng cửa căn phòng này. Cánh cửa phòng vừa đóng, cửa phòng ở trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ và dần dần biến mất. Đừng đi, con quỷ kia đừng đi, mau ra đây đánh nhau với tôi. Diệp Trần quát lên khi thấy như vậy. Hắn không muốn Hồng Tỷ này đi, hắn muốn tiếp tục đánh với cô ta. Nhưng cánh cửa kia vẫn như cũ biến mất. Hồng Tỷ không muốn đánh nhau với Diệp Trần. Hiện tại cô có chuyện quan trọng cần làm hơn, chứ không phải ở đây đánh nhau với một tên nhóc. Mặt khác, nếu hai người bọn họ tiếp tục đánh, khiến Dương Giang đến đây, rồi hai người kia hợp tác lại, không chừng cô thật sự sẽ biến khỏi thế giới này. Chết tiệt! Diệp Trần nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn có ý muốn tìm cánh cửa kia, kết quả lại tìm không được. Đó là một không gian linh dị, yêu cầu người đặc thù, môi giới đặc thù mới có thể đi vào. Người khác không thể tìm thấy hoặc vào trong đó, không có biện pháp xử lý Hồng Tỷ. Sau đó, Diệp Trần đành mang theo tâm trạng khó chịu đi tìm chỗ khác để xả tức. Hắn nhìn chằm chằm vào từng năm bưu điện quỷ, lắng nghe giọng hát quỷ dị truyền ra từ nơi nào đó, rồi quyết định tiếp tục đi tìm cho ra ngọn nguồn. Biết đâu, hắn có thể tìm được một đối thủ mạnh hơn. Hắn tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm hiện tượng linh dị này. Lúc này, tại đại sảnh tầng 1, Dương Giang vừa mới ổn định tình hình nơi đây. Năm cái bóng lệ quỷ đang đồng đưa ở trong tầng 1. Lệ quỷ đang ở khắp nơi, chúng du đảng tìm đối tượng của mình. Trên vách tường, trên mặt đất đều là những âm ảnh màu đen. Cái bóng thứ hai không có di chuyển, bởi vì cái đinh đóng quan tài đã hạn chế hành động của nó. Đây chính là nguyên nhân khiến nhóm người Dương Giang, Vương Dũng và Lý Dương vẫn bình an vô sự. Hiện tượng linh dị do xé nát phong thư màu đen mang đến vẫn tiếp diễn sao? Dương Giang cau mày, không rõ lắm. Từ vừa rồi đến bây giờ đã xảy ra rất nhiều tình huống hung hiểm. Lệ quỷ kéo tới không dứt, ngay cả cửa lớn bưu điện quỷ cũng bị phá hủy. Nếu đổi lại dưới tình huống bình thường thì những người đưa thư từng năm này không còn sống sót tới ngày mai. Chẳng qua hắn và Diệp Trần cùng xuất hiện phá vỡ vận xui này. Hiện giờ chỉ có một người chết, những người còn lại đều bình an vô sự. Tình huống dường như đã chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp. Hoặc là nói, nguyên rủa nào đó lại bắt đầu xuất hiện. Tôn Thụy chậm rãi, mở to đôi mắt, thoát khỏi ngủ say. Khi hắn tỉnh lại, trạng thái lệ quỷ khôi phục cũng bị áp chế. Sự áp chế này đến từ phong thư màu đen, cũng đến từ bưu điện quỷ. Hết tập 283. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.